Rốt cuộc có người phát hiện vấn đề, nhìn về phía Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết, mặt đầy nghi hoặc, mọi người lúc này mới phát hiện vấn đề, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nhưng nếu bọn họ có thể được không bị zombie cắn đích phương pháp xử lý, tuyệt đối có thể tải tận thế sống thật tốt đi xuống. Không phải là đặc biệt bị nhiễm thể đi. Trước kia điện ảnh bên trong, chẳng phải xuất hiện qua miễn dịch virus sinh hóa người sao? Nói không chừng người nam nhân này chính là hộ tống các nàng chế tạo miễn dịch giải dược. Có người, não động tương đối lớn, tự mình não bổ zombie đám tiểu tể tử, có gan đến a, súng phun lửa uy lực hết sức xuất sắc, chỗ tốt ở chúng liên tục không ngừng mà phun trào ra hơn ngàn độ hỏa diễm. Nếu như là người bình thường, không có mặc hỏa diễm phòng hộ phục, tuyệt đối không chịu nổi. Chu Dương bất đồng, vô luận là nước nóng dị năng, vẫn là thân thép đều có thể đem ngọn lửa tổn thương xuống đến thấp nhất. Vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, bởi vì zombie chết tốc độ quá nhanh, số lượng không chiếm được bổ sung, Chu Dương không thể làm gì khác hơn là hướng về zombie bao vây. Chiến đấu kéo dài 2 giờ, trên nội thành không phiêu đãng nồng nặc khói đen, ngay cả nhiệt độ cũng phải so sánh chỗ khác cao hơn mười mấy độ. Chu Dương đem súng phun lửa đóng lại, nhìn đến một cái không thấy được cuối hỏa diễm cùng nám đen thi thể, cả người có vẻ hơi mệt mỏi. Chúc mừng túc chủ đánh chết 11.384 con zombie, thu được 11.384 điểm tích phân. Vạn người chạm, ha ha, không nghĩ đến ta có thể một hơi giết chết hơn 1 vạn con zombie. Quả thực khó có thể tin. Thân thể mệt mỏi bị phấn khởi thay thế, nhìn đến mình làm ra hành động vĩ đại, Chu Dương trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Lần này tổng cộng thu hoạch 12.492 điểm tích phân, cộng thêm trước 60 điểm tích phân, đạt tới 12.552 điểm tích phân. Hơn 1.200.000 điểm tích phân đại biểu cái gì? Đại biểu có thể đem một người bình thường bảo dương tiến giai thành bạc kim bảo dương, cộng thêm một cái hoàng kim bảo dương cùng 3 cái bạch ngân bảo dương. Nguy hiểm luôn là cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Không uổng phí mình một loại vất vả, uống hớp nước nóng, khôi phục thể lực, tiêu hao 11.111 điểm tích phân. Phổ thông bảo dương tiến giai thành bạc kim bảo dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.